Lê Hoa Mưa Lạnh, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 33 Khi người của thái tử bao vây vương phủ, ta mới biết Tạ Lương đã thất hứa. Lương Vương câu kết với Tàn Dư chiều trước, có ý đồ mưu phản. Cô phục mệnh phụ hoàng điều tra kỹ lưỡng. Từ hôm nay, tất cả mọi người trong Lương Vương phủ không được bước chân ra khỏi phủ một bước, cho đến khi mọi chuyện được làm rõ. Ánh mắt thái tử rơi xuống người ta. Còn về Lương Vương Phi, phụ hoàng nhớ nhung nàng, đặc biệt mở lưới, cho phép nàng vào cung dưỡng thai. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta nhìn Tạ Lương đầy khó tin, nhưng hắn lại tránh ánh mắt ta. Chàng rõ ràng đã hứa với ta rồi mà. Nước mắt cứ thế rơi xuống, cho đến khi ta không còn nhìn rõ bóng hình hắn. A Hồ, ta chỉ không muốn nàng và con sau này phải sống khổ sở như vậy. Tạ Lương vươn tay tới, nhưng bị ta né tránh. Chuyện còn chưa điều tra rõ ràng, hoàng huynh đừng vội kết luận quá sớm. Tạ Lương vẫn nói có lý. Có tội hay không, cô tự sẽ điều tra rõ. Dù sao Tàn Dư chiều trước cũng đã ở bộ hình rồi, không bằng đoán xem bọn chúng bao lâu sẽ chiêu. Dù sao bị đánh mà chiêu thì cũng là chiêu. Thái tử cười nói, thất lang cứ yên tâm, ta sẽ thay ngươi chăm sóc vương phi thật tốt. Nói rồi, thái tử ra hiệu cho binh lính bên cạnh dẫn ta đi. Tạ Lương muốn tiến lên, nhưng bị lưỡi dao sắc bén cản lại. Ta thu ánh mắt về, lòng chết lặng theo thái tử rời khỏi vương phủ. Những âm thanh trong đầu ồn ào đến nhức óc. Đúng là nam chính được lợi. Đây là cố tình viết chết cặp phụ CP rồi. Ngược đến đau đầu, không xem nữa. Cảm giác như việc vạch trần thân phận hoán đổi của nữ chính và nữ phụ là do thái tử sắp xếp. Giải quyết xong Tàn Dư chiều trước và nam phụ, lại có thể kéo nữ chính về phe mình. Ta bị câu nói cuối cùng làm cho bừng tỉnh. Kẻ được lợi lớn nhất trong chuyện này quả thật là thái tử. Thật ra Chu Đường Thanh vẫn là Tàn Dư chiều trước, và người phụ nữ kia cũng là do ngươi sắp xếp, đúng không? Ta hỏi ra lời trong xe ngựa. Thái tử vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, từ từ mở mắt ra, khóe môi khẽ cong lên. Lâm An, đến nước này rồi, thật hay không thật còn quan trọng sao? Tại sao ngươi lại muốn hại chúng ta? Trong yến tiệc cung đình, ngươi đã đổi rượu của ta, bây giờ ta không gả cho ngươi, ngươi vẫn muốn tính kế chúng ta sao? Ta tiến lên giật lấy cổ áo hắn chất vấn. Thái tử thong thả gỡ tay ta ra, từng chút một vuốt phẳng những nếp nhăn trên y phục. Quân cờ, dùng thuận tay thì dùng thôi, cần gì lý do? Hắn giãn mày, cười hiền từ, giống hệt như khi đối xử với ta trước đây. Tất cả đều là toan tính. Vậy còn Chu Đường Thanh thì sao? Ngươi coi nàng ta là gì? Khi nhắc đến Chu Đường Thanh, nụ cười trên mặt thái tử chợt tắt. Không liên quan đến ngươi. 34 thị vệ trong cung đều đã được thay thế bằng người của thái tử, gián tiếp giam cầm ta bên trong. Cùng bị giam cầm còn có hoàng thượng. Nhưng dường như người đã đoán trước được tất cả, thậm chí còn truyền ta đến nói chuyện. Đứa bé trong bụng con cũng sắp đến tháng rồi nhỉ? Thái y trong cung y thuật cao minh, con cứ yên tâm, hoàng thượng an ủi ta. Phụ hoàng đã biết thái tử cố ý vu khống, tại sao vẫn dung túng? Lẽ nào mạng của thất lang không phải là mạng sao? Đứa bé trong bụng dường như cảm nhận được sự tức giận của ta, cũng đạp hai cái, nhưng hoàng thượng lại cười. Con có biết tại sao thất lang lại thua không? Chấm từng nghĩ đến việc lập thất lang làm thái tử, nhưng nó luôn quá bốc đồng. Chỉ riêng con thôi đã đủ khiến nó dao động. Thua thảm hại, thái tử tuy có ý với Triều Vân, nhưng vẫn có thể loại bỏ Tàn Dư chiều trước mà không chút lưu tình. Ngồi trên ngai vàng này, không thể quá nặng tình. Nói xong, người ho dữ dội. Cung nhân tiến lên đỡ, nhưng bị người ngăn lại. Nếu thật lòng muốn cứu mạng thất lang, vậy thì không bằng nghĩ cách khuyên nó. Đây là câu nói cuối cùng của hoàng thượng với ta. người muốn ta khuyên Tạ Lương giao ra binh phù, chỉ khi Tạ Lương không còn tư cách đối đầu với thái tử, chúng ta mới có thể sống sót. Đối với hoàng thượng, Giang Sơn giao cho thái tử hay Tạ Lương thì đều mang họ Tạ. Nhưng tàn dư triều trước nhất định phải diệt trừ, nếu không triều cục sẽ chấn động, không thể bền lâu. Thái tử đã ra tay trước, vì vậy lòng người đã nghiêng về phía thái tử. Tạ Lương trọng tình, vì vậy người cảm thấy Tạ Lương đã thua. Ta sẽ không khuyên hắn, ta sẽ khiến hắn không còn vướng bận gì nữa. Ta hướng về bóng lưng khuất dần của hoàng thượng mà hô lên. Chỉ thấy bóng người khựng lại, nhưng không dừng bước. Cách chương.